Một giấc mộng 56 năm còn đang diễn, 1927-1983, và chừng nào mới dứt? Cần gì kể chuyện mộng Quỳnh Lương cũ rích, đương sự vào quán trọ, buồn ngủ, gối đầu vào gối rơm kê bên nồi cháo ngô vàng, thiêu thiêu thả hồn theo ngọn lửa nấu cháo, thấy nào cưới vợ, thi đậu, vinh quy, sanh con, thăng chức, bỗng bị vua bắt tội, mất vợ, mất con, tiêu tan sự nghiệp, thân bị tù rạc, giật mình bừng mắt dậy, nồi kê chưa chín, ô hô một giấc kê vàng, Quỳnh Lương mộng. Hôm nay, lấy mấy tập nhật ký cũ ra đọc giải buồn, đọc suốt mấy ngày chưa dứt, tóm tắt câu chuyện như sau. Sanh năm Nhâm Dần 1902, vì khai sanh viết lầm họ Dương ra họ Dương. Ba tôi ra tòa xin khai sinh lại, lấy họ đúng như cũ. Nhưng ba tôi có sáng kiến khai sục tuổi xuống, nhờ vậy mà sau này được học trường Saxelu. Chứ nếu để y tuổi cũ thì phải qua học trường đào tạo giáo viên Ecole Normale. Sự nghiệp ắt không như bây giờ đã thấy. Hiểu theo lối xưa, một phần tôi cho là tiền định. Buổi ấy vì cưng con, không cho ra khỏi nhà, không muốn thấy đi xa, việc học vẫn xoay dần chung quanh cái cối xay. Học 2 năm lớp 3 Preparatoire, 2 năm lớp 2 Cours Moyenne, 3 năm rưỡi lớp nhất trường tỉnh Sóc Trăng, mới đậu được bằng tiểu học gọi Certificat. Thật là muộn màng, thiết nghĩ với số năm học trường tỉnh, trẻ em ngày nay phải đậu bằng thành chung, diplôm, hoặc có năng khiếu lấy bằng tú tài cũng vẫn được. Nhưng nói cho đúng, nhờ vậy mà vốn liếng văn phạm pháp ngữ khá hơn bạn đồng song, những đứa học suôn sẻ mỗi năm mỗi lên lớp. Từ 1919 đến 1923, 4 năm học trường trung học Saxelu, đã có trí khôn, tánh tình cứng cỏi, ít chịu bị ngang trái, bị áp bức. Cũng may, học suốt 4 niên khóa, thầy Pháp lúc đó trận đệ nhất thế chiến bên Âu vừa dứt. Pháp hao hụt nhân tài, thầy dạy kém sút, chữ tay, văn phạm viết chưa vừa ý, nhưng so sánh lại, mấy ông tú ông cử sau này vẫn không hơn gì mình. Tháng 7 thi ra trường, chụp thi khoa thư ký chánh phủ, Secrétaire du gouvernement. May thời thi đỗ, qua tháng 8, có công điện đòi, lật đật trình diện, tưởng được bổ nhiệm văn phòng dinh thượng thơ, Direction des bureaux du gouvernement, là nơi kỳ vọng, để học khôn học khéo. Ngờ đâu, trong số thí sinh 16 người chấm đậu, mình số 3 lại bổ vào làm thơ ký thí sai. Secrétaire stagiaire. Chú thích: stagiaire, sau này dịch, tập sự. Đúng và hay hơn thí sai. Đọc tiếp: nơi trường dạy mái, École des Mécaniciens, nơi đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường cơ khí trung học Cao Thắng. Ở nơi đây 6 năm, học bao nhiêu tiếng Tây, đổi lại làm quen toàn danh từ kỹ nghệ máy móc, bù lon, bù lông, lông đền, rôn đen, túi đùm, tru đôm, lỗ thông hơi dưới tàu xà lúp, xà lúp, vân vân. Thậm chí một hôm đi gác chiều thứ bảy, hai anh tài xế đánh lộn nhau, đưa nhau lên cho ông hiệu trưởng trường là quan kỹ sư có 5 lon, galon, là ông Rosen xét xử. Anh này khai, nó lấy cây đầu thầy chùa đánh tôi. Không biết nên dịch ra danh từ chuyên môn đầu thầy chùa là cái thá gì, trong khi đang bối rối, bèn cứ y nguyên văn dịch đại. Celui-ci m'a frappé avec quelque chose ressemblant à une tête de bonze. Dịch ẩu xị ba rọi như thế mà ông chủ quan năm Rosen cá cười và dạy cho biết ông hiểu ngay đó là cây láp arbre trong đầu máy xe hơi, vì cây trục truyền cho máy quay tròn tête de bien dẫn đầu trơn tru, quả giống hệt đầu ông sư, nên dân thợ Việt gọi đầu thầy chùa là rất đúng. Chứ vị cô bác ngày nay đọc văn tôi thì đủ hiểu học lực chữ tay của tôi thuở ấy là bực nào. Thầy ký trào Pháp. Ấy thế mà tháng 8 năm 1924, cưới được một vợ, vốn là con nhà phú gia đất Lịch Trà. Brett Trà Cuốn. rạch ra muống, âm ra tiếng Việt là làng Trà Cuôn, chữ gọi lịch trà. 9 tháng sau, tháng 3 năm 1925, vợ bỏ nhà trốn mất dạng, lại phải làm tờ cớ, làm di bằng ngoại tình. Bản rao án ly dị lại vẫn do ông Nhạc gia, vì làm hương hào, tự ký tên lập di bằng. Mình nhìn nhận con gái mình lấy trai, còn gì đau đớn cho hơn, cha ruột, theo mặt luật, phải nhìn nhận thằng rể hư đốn là hữu lý, còn gì khổ tâm cho bằng. Tháng 4 năm 1925, lại phải bán gia tư tế nhuyễn sang luôn căn phố số 214 đường La Rondière. Nay căn này là tiệm phở khá ngon, giữ y số cũ 214 đường Lý Tự Trọng. Của sắm bạc ngàn, từ cái bàn giá tỵ vừa để ăn cơm vừa làm bằng khách ở salon, giường nệm ra trắng bóc, chén trà Limoges, khăn ăn đĩa bàn, nay sang luôn căn phố chỉ được 200 bạc, lấy trước 150 đồng, còn 50 cuối tháng trả, và thân cô độc ký quen trở lại độc thân ký bị vợ bỏ. Gia đình tan rã, duyên tóc tơ chưa nát một chiếc chiếu, vỏn vẹn 9 tháng vừa tròn. Tháng 8 1924 đến tháng 3 1925. Nhưng đổi được hai chữ tự do, chiếc thuyền mất bánh lái, tổng cộng 9 tháng ấy xài hết. 50 đồng bà gia cho, 28 tháng 7 24. 100 đồng ông Nhạc cho, 14 đồng tiền lẻ ba tôi đưa mua vật dụng giữ luôn không trả. 50 đồng bán một vé quất trái Đông Dương của cha già cho làm vốn hộ thân. 25 đồng ba gửi lên út 24. 20 đồng ba gửi 24 tháng 8 24. 100 đồng ba gửi October 24. 100 đồng ba gửi 31 tháng 10 24. 20 đồng 7 tháng 11 24. 200 đồng cầm hai đôi neo đặt ngày 4 tháng 8 24. Chuột 24 tháng 8 24, trả vốn lời 230 đồng. 26 đồng cầm hai chiếc vàng nặng 37 gram 30 ngày 7 tháng 8 24, chuột 8 tháng sau, vốn lời trả 29 đồng 90 xu. 90 đồng cầm một đôi vàng miếng trơn miếng chạm của bà Nhạc cho 110 gram, chuột trả 102 đồng 60 xu. 22 đồng cầm một đôi neo lễ cưới 29 gram, 7 tháng sau chuột vốn lời trả 24 đồng 86 xu. 60 đồng cầm một chiếc vàng trơn, một dây chuyền nách nặng 90 gram, 4 tháng chuột 64 đồng 20 xu. 50 đồng cầm một hộp kim cương, mỗi tháng mỗi trả 5 đồng tiền lời, sau chuột lại được trả 50 đồng. Ngày nay tôi dám biên ra đây để cho biết, nhưng không dám cộng lại. Vì ngốt quá và cũng xấu hổ quá, bao nhiêu mồ hôi xót mắt của cha, bao nhiêu tình thương và bồi đắp của ông Nhạc và bà Nhạc, nay đâu dám phụ những tấm lòng vàng. Cha mẹ ơi, vợ hư không phải lỗi trút hết vào đầu người đàn bà, và thân đàn ông làm chồng không xứng đáng, tự tôi nay xin nhìn nhận. Nay tôi đọc lại mấy hàng này, chính tôi cũng tự thẹn và phỉ báng lấy tôi. Chữ phong lưu muốn có thiệt là quá mắc, và viết được mấy trang này tốn biết bao nhiêu tiền, không phải tự mình làm ra, và xấu hổ thay thằng ăn bám của bên vợ, và vì cha nuông chiều rút rỉa đến cha già cạn vốn. Làm con hư, làm rể, rể đào mỏ, làm trai không đúng phận sự làm trai. Ngày nay cha mẹ chết hết, bố vợ mẹ vợ đều mất, chỉ được sống dai, viết mấy hàng ăn năn hối hận, nhưng dễ gì chuộc tội. Cái tội bất hiếu và phụ bạc kia lúc đầu. Giả lại bài này không khác một bài sám hối ăn năn muộn. Tôi ngồi gõ cộp cộp ngay vào máy, không giấy giáp bản thảo, tự mạch tuôn trào, không đầu không đuôi, và đã quên hẳn sót đoạn trước lúc chưa cưới vợ. Từ khi ra trường thi đậu làm thơ ký nơi trường máy, lúc ấy tôi vẫn còn ngây thơ lành và mềm như cục bột cục sáp chưa uốn nắng. Phần cha mẹ không quen biết ai trên này, nên mặt tôi tự tung tự tác. Ban sơ, nhờ một đồng hương học trước tôi một năm là anh Từ Ngương Đông giới thiệu, đến xin ở ăn cơm tháng nhà số 77 đường La Rondière, nay là đường Lý Tự Trọng. mỗi tháng đến 20 đồng, vì cơm hai bữa, dĩ dèo khá sang, phố khang trang gần Khám Lớn Sài Gòn. Chỗ ngủ là một cái giường gỗ tự tôi sắm đem lại, có nệm, có mùng, khoảng khoác. Nơi đây tôi mới đua đòi học ăn chơi, nếm mùi cơm tây nhà hàng dên dên danh tiếng. Lương lãnh 54 đồng ngoài, tương đương bằng 9 chỉ vàng. Vì lúc ấy vàng y bán 60 đồng mỗi lượng, trừ đi 20 bạc cơm, còn lại trên 34 đồng, thêm ba tôi cho riêng 50 bạc vàng túi. Với bao nhiêu đó, tôi tưởng giàu hơn chúng bạn khá nhiều, mặc tình phóng túng. Học khôn học khéo ở đâu không thấy, chỉ thấy học hư. Chúng bạn mỗi sáng điểm tâm 5 xu hủ tiếu hoặc 2 vắt mì, một tách cà phê sữa 4 xu nữa là đủ sang, tức chưa đầy một cắc bạc. Tôi không nói, nhưng sáng sáng xách nón ra ngồi nhà hàng Quảng Hạp ăn điểm tâm 2 cắc, gồm một tách cà phê đen lớn sắp 2 tách tiệm khách trú. Hơi thơm phưng phức, thêm một khúc bánh mì trắng bóc và lớn bằng ổ bánh 12 đồng ngày nay, 1983. Và một dĩa bơ protein lạc có độn một cục nước đá nơi giữa cho thêm lạnh, lúc đó chưa có frigidaire. Tha hồ muốn trét bao nhiêu, muốn ăn bao nhiêu, mặc tình, nhà hàng chiêu đãi khách không một lời tiếc của. Ở nhà số 77 ấy được trót năm mới ra riêng cưới vợ, nói chí miên dạng sự lúc ban đầu đều nhờ bà Giáp dạy và sắp đặt vẽ viên cho. Bây giờ nhắc lại, tháng 3 năm 1925, vợ bỏ trốn. Tháng 4 tôi sang phố cho anh Nguyễn Trọng Hy nhận 150 đồng nhét túi, nhớ câu nam đại bất giá. Này phải nói câu ra làm sao để tả tình cảnh trai có vợ trở lại đời liệt mã vô cương. Trọn 9 tháng, mãn năm 1925, tôi hư không chỗ nói. Mượn cớ phải tiêu khiển để quên buồn, tôi buông lưng còn hơn ngựa được xúc chuồng, và sẵn tiền sẵn quen nết bốc rời. Chàng thúc năm xưa ở ăn làm sao tôi không biết, chỉ biết tôi quen không biết bao nhiêu nàng kiều nhẹ giá. Đây là tôi nói oan cho nàng cùng họ, chớ gái tôi quen làm sao so sánh được với nàng bạc mạng gửi thân tiền đường kia. Nhớ câu chữ học lớn, giả sử tiền đồ tận di thản, anh hùng hào kiệt giả dung thường. Thân dốt nát mà ưa mót văn xưa, đã có người dịch sẵn, nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Ấy lại làm tàn, mình đập cứt mình, lại chửi đứa nào ỉa bậy, há dám xưng hào xưng kiệt. Anh hùng rơm thì có, nhưng trên 80 năm chưa nhận một đồng hối lộ, duy đánh tứ sắc ăn hùng với gái, đã ăn gian để được quệt mũi vào gò má phấn của gái buôn hương thì có. Tội ấy nhắm số xa địa ngục còn lâu. Tháng 4 năm 1925, chở rương đựng đầy báo Nam Phong, cho xe chạy lại gửi nhờ nhà số 77 cũ, nhưng đã ra thân trai lỡ thời, nay đùm đậu nhà một quả phụ tuổi đáng mẹ, xem cũng bất tiện. Khi ấy lại nhờ một bạn đồng hương khác là Nguyễn Văn Công, làm bút toán nơi hãng Denise Frere, giới thiệu cho bác Nam Hy số 108 đường Bona, vốn là thân phụ của bạn Cao Văn Chí. Bác cho ở ăn cơm tháng, lấy 15 đồng mỗi tháng cho có chừng, có tháng trả đủ, có tháng bác không lấy một xu nào, vì 30 bữa đâu có ăn cơm nhà ngày nào mà kể. Trưa trưa tôi đón gánh hủ tiếu cá gà, gánh bán trước hè một cắt một tô, dĩ dẹo thịt cá ê hề, vừa ngon vừa no bụng, nhịn ăn để dành tiền. Chiều mướn xe sông Mã ruồng kiếm bạn có vết thương lòng như mình. Khi đường Mã Vôi Đất Đỏ, Bùi Chu, gần rạp Olympic, khi đường Mông Xô, Tân Định, Quỳnh Tình Của, quen nhau từ lúc còn học tỉnh nhà, Sóc Trăng, nhưng con bồ toan kết bạn trăm năm vẫn ở đường Tân Hưng, bên hông dưỡng đường Chợ Rẫy. Gọi nhà của Từ Giái, chứa em út nhiều trang nhan sắc, chỉ hiềm thiếu Vi Kiến và thiếu người lăng xê, bồ tên cô Sáu Ngọc Anh, chắc da chắc thịt, đẹp nào xúc cô Ba Trà, thêm ngực no tròn và cái kia dùng khéo, và có lẽ ít đem ra dùng, và ít tang thương hơn của cô Trà lắm mối, lắm công tử dùi qua dập liễu. Nhà bác Năm thỉnh thoảng có chứa me để lấy tiền sâu, trưa nào gác kẹt, không lên được, lại mượn cớ và mạnh dạn mua một tờ báo Công Luận trung lập, 5 xu, xách lên lầu RO, đường D'Espagne, kêu một ngao tài, hai cắt, đốt một đèn dầu lạc, trải tờ ruột trên chiếu tre, nằm vít đốc, chân tréo chữ ngủ, lim dim đọc báo để nghe bọn làm thuốc thuật thời sự sốt dẻo, chớ bản thân không dám rớ tới dọc tẩu, vì lúc ấy tuy hư nhiều nhưng vẫn còn giữ lời với cha mẹ. Con làm gì bà không nói, miễn đừng ôm ống vố, vì có huông e giống ông nội con không được thọ. Ba ơi, nay ba đã nằm yên dưới mộ, ba có biết đâu con chỉ giữ lời được có buổi ấy, chớ nay vẫn thèm, và vì thuốc kiếm không ra nên con đành chừa, chớ con đã hư với thuốc phiện lâu rồi. Nghe Phan Bắc Năm thấy vắng nhà, rầy la hăm he không chứa, lại đổ thừa ngủ ván chung với Công và Cự. Anh này nay đã 84, nhà ở xóm Cây Cui, đường Lò Gốm, Chợ Lớn. Sao vì khuyên răng mãi, để làm vui lòng Bác Năm, đành mua một ghế bố 3 đồng 5 cắc. Té ra mấy tháng trường, vì hà tiện 3 đồng 5 cắc mà xài tiền xe sông mã, tiền gái, tiền khách sạn, lại tốn của trăm của ngàn, còn thêm bệnh lậu. Vợ hư thì bắt tội, nay hư ai bắt tội cho đây. Khi ấy làm nơi trường mái, có kết bạn với một thầy tên Nguyễn Văn Xuân, ngoài có tên khác là Vinh, con nhà khá giả, quê ở Rạch Gầm, Mỹ Tho, trước học trường nhà dòng Ta Be, thi đậu trước và ra làm việc trước, tình đầu ý hiệp nên đưa về ở chung và ngủ chung một giường nơi 77 La Rondière. Sau này Xuân lại có ý muốn cưới Dần, là em của Trần Thị Thố, người vợ gốc ở Trà Cuông như mình. Chợt khi keo rã hồ tang, thân phụ tôi gửi lên 1.000 đồng bạc, dặn lo lót miễn xin về làm việc nơi tòa bố Sóc Trăng cho cha con hữu hỷ cùng nhau hôm sớm, thì bao nhiêu ấy không tiếc. Chẳng lành thì chớ, nghe lời thằng bạn đểu nhẹ cậy Xuân và đưa hết số tiền cho nó, rồi từ ấy khác nào đã đâm lao thì phải theo lao, đòi thì nó hẹn lần hồi, công việc lo lót thành ăn trét mà tiền kia thì mất. Tình cảnh tôi lúc ấy thật là khốn đốn, có vợ bị vợ lừa, có bạn bị bạn gạt, nếu giận rủi mang án sát nhân thì càng tủi nhục gia phong. Nhưng cũng nhờ hai hoạn nạn lớn ấy mà ẩn nhẫn nhịn qua truông và bước đầu của nghề chơi đồ xưa của tôi cũng nhờ hai ân nhân Thố và Xuân này vậy. Mấy phen ba tôi gửi thơ lên thúc hối, một là làm thủ tục xin ly dị, hai là đòi tiền Xuân, nhưng tôi vẫn hạng cù lần. Bỗng tháng 11, 1925, tôi đau một trận chí tử, thập phần tử, nhất phần sanh, mà lại không ngờ và vẫn trị một cách đúng là giỡn với tử thần. Ngày 3 tháng 11, miệng đắng, nuốt cơm không vô, làm nóng lạnh, qua ngày sau, uống sữa mà bắt tiêu toàn nước hôi hám. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, bệnh không thấy bớt, đến ngày 10 tháng 11 mới chịu xin giấy quan thầy vô nằm nhà thương, Chợ Rẫy. Tưởng rằng sốt rét, paludisme, mất hết 2 ngày sau khi thử hemoculture lấy huyết để gây vi khuẩn. Ngày 10 tháng 11 mới rõ là đau ban thương hàn, fièvre typhoid. Quan thầy là ông Sambuc, lật đật bắt uống toàn sữa, cấm dùng cơm và hết lòng điều trị suốt 21 ngày mới qua cơn ác bệnh. Trong khi ấy lại phải nhờ dưỡng đường chạy giấy dời ngày hầu tòa, án xin ly dị. Và vì số chưa phải chết nên cả tuần vẫn trị quằn xiên và cho bệnh nhân ăn cơm lún xác, may chưa tới số nên không rách ruột. Tôi đã nói trong bài khác, lúc nằm Chợ Rẫy phòng đôi và ông cùng nằm chung một phòng là dược sư Lê Tấn Thọ, vẫn đem đầu bếp theo và nấu ăn riêng, chiên xào ngay trong phòng. Trong lúc mình bị cử ăn cơm mà ông ta nấu nướng toàn cao lương mỹ vị, mùi tỏi, mùi mỡ rán hành hương xông nực nồng vào mũi, mới là khổ tâm cùng tột mà vẫn không dám thốt lời nào. Và cái cám dỗ vô tình ấy nay nhớ lại vẫn còn ghê rợn, nhưng nay việc cách xa rồi lại tựa hồ như một thử thách hay một hành phạt bất ngờ. Và vì tôi hay lý luận ngu ngơ, làm vậy mà việc gì tôi cũng có thể để trôi qua. Thậm chí cách mấy năm sau, khi gặp lại thầy thuốc Thọ, tôi nhắc việc cũ, lại còn cảm ơn ông đã cho tôi một bài học khôn, giá trị hạnh phúc chứa trong chảo cơm rang nơi dưỡng đường Chợ Rẫy. Ông nuốt ngon lành mà tôi thì muốn tự giận, nằm đưa mũi dí vào hơi tỏi sáng mở mà bụng vẫn muốn nhào xuống giường. Thà ăn một chén cơm rang thơm tho như vậy, dẫu lũng ruột chết cũng đành. Mấy hàng này không phải chỉ trích, chẳng qua muốn cho thấy nhiều khi vì quá dễ dãi, quá ra hành tội bệnh nhân kia. Bác sĩ viện trưởng Sambuk, mỗi lần đi viếng viện 7, Babylon 7, thường giả ngộ, ông nói với tôi tên ông Sambuk, nên dịch ra Hán văn là Tam Bảo. Ông quả là một bác sĩ tay vui tánh, thuốc trị nhiều khi không hay bằng lời nói. Một khi nọ, ông nói với bác sĩ phụ tá Lâm Văn Mảnh, mình chích 914, con bệnh lành mạnh, lại cúng heo quay cho con ma ở gốc me ăn. Ngày 14 tháng 11, ông ký giấy cho tôi ra khỏi dưỡng đường cùng một lượt với bác sĩ Lai, vẫn mắc chứng thương hàn như tôi. Khi trở về nhà, nghe đâu ông Lai nếm có mấy trái măng cục mà lũng ruột, ra máu, chết không kịp trối. May cho tôi được giấy cho nghỉ tịnh dưỡng 29 ngày, trả lương đủ. Vào nằm chợ rẫy, đem vô mấy con vi trùng hay vi khuẩn. Nay chúng đã chết sạch, mà mình cũng sạch túi. Nay còn sót lại bài thơ như sau: lúc chạy giặt thổ không mất, nhớ ơn vợ chồng anh bạn đồng song Từ Văn Chẩn. Quê ở Cái Bè, Mỹ Tho. Chú thích: anh Từ Văn Chẩn cùng học với tôi một lớp nơi trường Saxelu, nhưng mãn năm đệ nhị, anh thôi học, thi đậu làm thơ ký sở bưu điện Chợ Lớn, mướn phố ở ngay trước cửa dưỡng đường chợ rẫy nên thường thăm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Đọc tiếp: anh Chẩn đã mất từ lâu, chị Chẩn theo con sang Mỹ bình an. Khi vào nhà thương có đem theo bộ Thuyết Đường, nhớ tích Tần Thúc Bảo, tiền cạn thân bệnh, đi bán ngựa độ thân, gặp đơn hùng tính, nghĩa hiệp hết lòng tế độ, lấy vàng bịch cặp giảng, không khác anh Chẩn khi cháo gà, khi mua mì, bình húp nước, thằng ở tên Nhân, ăn cái, lúc lên cơn sốt, nghĩ ra bài thơ Thúc Bảo biệt nhị hiền trang, gửi lại tặng anh Chẩn. Mới vừa bơn bớt đỏ sang da, tạm biệt đơn huynh trở lại nhà, giảng ngựa anh làm xin đáo để, uống ăn tôi thấy vẫn tà tà, bát canh hôm đến ơn lành mạnh, chén rượu ngày về nghĩa đậm đà, hẹn gặp sang năm ngày chúc thọ, rầy còn phận sự phải bôn ba. Đúng là thơ con cóc, rặn lúc bệnh hành, giấu là hơn, chép làm chi cho xốn mắt. Nhưng cái số của tôi là vậy, cứ nói và phải nói ra cho hết, ai cười xin chịu. Mở màn cho năm 1926, tưởng làm vậy quả may hết suối quẩy, nhưng nào hết. Ông chủ trường máy là ông Emmanuel Rosen, có lòng muốn giúp mình mà mình nào biết. Ông ngầm dặn nhân ti phòng, Bureau du Personnel, mãn hạn nghỉ phép 29 ngày, giấy sai trở về chỗ cũ. Càng nhõng nhẽo, càng dùng giấy, vẫn trơ trơ một chỗ. Ông Rosen thấy tôi không ăn hối lộ, ông muốn dùng tôi về lâu. Nhưng lúc ấy tôi còn đầu xanh tuổi trẻ, chỉ muốn đổi đi chỗ khác, ăn diện bảnh bao. Chớ ai đời, trai 20 mà ngày ngày mặc áo sáu nút phẹt mê, panto phẹt mê, thì gái làng chơi đâu thích. Gẫm lại, nếu tôi cứ làm việc nơi trường máy cho đến tuổi về hưu thì đâu có lận đận gian lao như vậy. Nhưng ngày nay xét lại, nhờ lặn lội mà có chút kinh nghiệm, và bởi không ăn hối lộ, không tanh mùi bùn, nên lộc vẫn còn. Nhắc lại năm 1926, tôi ăn chơi lêu lỏng sa đà còn nhiều hơn trước. Ra nhà thương, những gì tự cam kết trong cử rác đều trả lại cho nhà thương và quên mất hết. Tựa hồ một con thuyền không lái, cơn gió lớn đã qua, vẫn nhồi, vẫn dẫn cùng sóng dữ. Không biết rằng thuyền thường chìm trong lúc gió lặng vì bất cẩn, và người thường chết vì khinh thường. Và nếu cả thảy ai ai đều biết kịp lúc đề phòng thì ngày nay có đâu như đã thấy. Chơi vẫn chơi, nhưng trong trí vẫn không bao giờ quên hai mối nặng. Gỡ cho ra mối quỷ sống, ly dị và phá hung thú cho được với nàng họ Trần. Đòi cho được 1.000 đồng tiền thằng Xuân Quịch. Số tiền thằng Xuân Quịch 1.000 đồng này, sao rõ lại mình thật quá ngu. Nên đã nghe lời một thằng bạn đểu giả. Ít tán hưu tán dượng, khoe biết nhiều nhà tai mắt. Mình nghe bùi tai nên viết thơ thủ thỉ với cha già, xin được 1.000 đồng, trao hết cho nó. Rồi tháng này qua tháng kia, nó hẹn cù lần, tiền mất mà việc đâu còn đó. Nay rõ lại, nó giao một số nhỏ, 400 đồng, cho me Gamer, là một tên thầy cãi mắt gió. Ỷ mình từng ăn cơm đồng bàn với thống đốc, và Nhơn không có mối cãi, nên lãnh bốc với X hứa giúp lời làm cho mình đổi khỏi trường máy. Đến khi đụng một góc lớn quá là ông Rosen hằng ngày thường gặp mặt thống đốc, Gamer tính nuốt không trôi, phần sợ tôi nóng của làm tùm lum dở chuyện, lão có thể bị treo giò mất chức luật sư vì làm chuyện mờ ám bất xứng. Một hôm lão đòi hai tôi lại phòng văn, nói nặng nói nhẹ ít tiếng rồi trả lại tôi 300 đồng. Vậy hãy đòi 100 kia lại X, vì vậy mới rõ X bắt mối 400 đồng, ăn tiền còm, commission 100 đồng, còn lại 600 bạc kia, thằng mắc dịch ấy đã gạt tôi và đã nuốt trôi một cách ngon lành từ thuở nhận tiền. Và đã bày điều đặt chuyện gạt gẫm cha con tôi mà tôi vẫn tin rầm rầm. Bạn đời nay là vậy đó. Cái số 1.000 đồng này nay thâu lại được 300 đồng không khác nước trong chình đổ ra. May sao hốt lại được bao nhiêu ấy cũng đủ mừng. Nhưng trời có mắt. Sau đó anh ba Nguyễn Văn Sách là anh thứ hai của thằng X khi nghe được em mình làm tác tệ như vậy. Sách là người ăn ngay nói thật, không chịu được nên đã trả cho tôi và thế cho X được 300 đồng khác nữa, cũng vừa đúng lúc tôi chạy tiền mua tủ sách gần 300 quyển của nhà học giả Bosch, là môn đệ của ông Trương Vĩnh Ký từ Trần. Nay bà quả phụ Bosch bán trọn cho tôi và việc này tôi đã nói rõ trong quyển Thú chơi sách. Nhờ mớ sách này mà sau đó tôi chuyên tâm học tập nên mới có một số vốn khảo cứu như hiện nay. Đời bây giờ đã quá thiên về duy vật nên không tin, chớ tôi thì vẫn tin phải có duyên phần nào, cho nên 1.000 đồng của ba tôi cho để lo đổi về xứ sở lại hóa ra một mớ sách cũ, không ai xem làm trọng, nhưng đối với tôi thật quý hơn vàng. Sau một việc với thằng Xuân, dây qua việc cô Thố, ngày 26 tháng 8 1924, ông Nhạc lên định khỏa lấp cho hai tôi ở lại, nói một câu thiết yếu: gà chỉ luộc một lần và con cũng chỉ gả một lần thôi. Nhưng tôi vẫn nằng nằng một hai, nước đã đổ không phương hốt lại. 16 tháng 3, ba tôi lên cho tiền 454 đồng 64 xu, chuộc lại vàng và xoàng đã cầm lúc trước. Ngày 12 tháng 4 1926, được tin mừng tòa ra án cho phép ly dị lỗi cả hai đàn và cho lệnh quỷ tờ hôn thú, thế là dứt nợ với nàng họ Trần Trà Cuông, buông lung từ đó. Đã buông lung từ trước nhưng nay còn buông lung hơn nữa, chẳng những như ngựa súc chuồng, như voi sổ đú, phải tìm một thành ngữ nào mạnh hơn nữa, có thể ví như ngạ quỷ tháng 7 được ra khỏi ngục mà trở lại tự do. Tuy rằng buông lung thả cửa nhưng cũng có lúc biết thắng biết kềm, và mãn rượu gái đờn ca vẫn không sao lãng việc sách đèn. Và chuyện này không biết nên gọi rủi ro hay phần may, là năm 1927. Khi thi chơi khoa khoa học phổ thông Estamon de Culture General, thi chơi mà đậu thiệt, lại đậu đầu trong 6 người được chọn. Trên 5 người kia là Phạm Văn Càng, Lê Văn Ngọc, Cao Văn Sự, Tân Hàm Phục và Lâm Ngọc Chương. Chỉ dụ 30 tháng 6 1927, cả 5 người kia đều thành danh và nay đã ra người thiên cổ, duy một tôi vẫn lận đận mãi. Trớ trêu thay con tạo là khiến cho tôi thi chỉ một lần mà được đậu để cưới được vợ xinh là con gái nuôi ông Trần Văn Kính. Để rồi lật đợt 6 lần thi huyện suốt 18 năm, đều rớt đủ 6 lần, nếu đậu chi cho khỏi bắt chước chúng bạn thời ấy. Phục, Chỉ, Trang, Lượng, vân vân, hăng hái làm theo chúng thì ắt hoặc đã bị mò tôm, hoặc không nữa cũng tan tành sự nghiệp, và có đâu như nay sách đầy nhà, đồ ngoạn hảo đầy tủ và thung dung ngồi gõ lộp cộp như nay, và an nhàn như vậy được tới chừng nào, và chừng nào mới hết cơn mộng nằm đà nóng chiếu. Nguyệt hậu nhật tri. Nghĩ lại cái năm 1927 là năm gì, cuộc đời của tôi mở màn cũng vào năm ấy. Sóng gió ba đào lặng êm đi một lúc rồi chuyển động đến nay chưa ngừng. Ô hay, ai dám nói và dám khi trên kia, nếu chẳng có một sức mạnh thiêng liêng nhưng giấu mặt, cầm cân và xoay chuyển, thì tôi đâu có ngày rầy. Tin cùng chẳng tự nơi lòng của mỗi người, duy đối với tôi, vẫn một mực tin trời kia có mắt. Tôi có năm ấy đến ba cô nhân tình, mê vì sắc không kể về đức, sức bực cưới con nhà lương thiện mà còn chẳng nên thân, thì kém chi với hạng hoa thừa hương thải. Ba cù là đường Riso, đất hộ, sáu Ngọc Anh, chợ lớn, và cô Mười tóc đỏ. Với tóc đỏ này mới là gây go. Giả chăng từ khi dọn từ nhà bác Năm qua mướn căn 65 đường Bona, ở chung với Nguyễn Văn Công, Hùng mỗi tháng 15 đồng tiền mướn phố, nhưng cơm vẫn còn ăn dạo. Sau đó thấy tốn hao quá chịu không kham, nên cậy cô Mười nấu cơm tháng, mỗi tháng 20 đồng. Có thằng ở mỗi ngày 2 buổi lấy gạo mên lên đường Farinon, nơi nhà cô Mười xách về. Buổi ăn thử xem cách nấu có vừa miệng chăng cũng là hiếm có. Mua một chai champagne Veuve Amio chính cắt cùng với anh Công và anh Phước lên nhà Mười, ăn say rồi chịu miệng chịu ăn cơm tháng. Nàng là gái đã mấy đời chồng, nay toàn bắt sống thằng này, nhưng thằng này là trai từng trải, có dễ gì cho bắt. Tiền cơm trả lặng hụp như sao trên trời những đêm chuyển mưa, đồng lặng đồng hẹn trễ nải, thét cô Mười phải mỗi ngày mỗi sách rổ lại nhà, gọi lấy tiền chợ, từ xu từ cắt như chà xét ti thâu tiền góp. Mười câu mồi mà cá không chịu táp, thét nổi khùng ham he bỏ ngải, cá càng sợ, cơm sách đem về không dám rớ và cho thằng ở ăn thế, để mình ăn cơm thừa của thằng Công ăn còn dư, tức thay bực đổi ngôi. Tôi sợ bị bỏ ngải, đổi phần cơm với thằng ở. Thằng ở này cũng ngộ, Công và tôi mướn chung 8 đồng một tháng, sao vì cạn tiền nên khuyên nó đi tìm ở chỗ khác, nó lại không đành và chịu sụt bớt, chỉ nhận mỗi tháng 6 đồng. Đằng lúc túng bấn như vậy mà tôi sắm đến 3 cây đàn, cây nào cũng đều quý giá. Một cây vĩ cầm hiệu của Đức, mua từ lúc còn học nơi Saxolu, học kéo đàn với ông già Saxo. Một cây mandolin hiệu Jérôme et Thibauvin, loại tỳ bà 4 dây, mua từ bên Pháp. Phải 3-4 tháng nhịn ăn mới đủ tiền lãnh từ bua cuộc lãnh ra. Còn cây thứ ba vốn là một cây đàn kìm âm thanh rất ấm. Nguyên của bạn là Nguyễn Ngọc Tửng, em rể của Công, tặng làm dấu tích, gửi ra Hà Nội cho nhà làm đàn danh tiếng Trần Đình Thư thay cần cẩn ốc xà cừ, khắc tên họ và biên câu thi Đông Ngâm Bạch Tuyết Thi. Phím ngà mặc thùng đàn bằng gỗ ngô đồng chính cống, sắm đàn nghe cho dữ tợn mà bản thân không đàn được một câu cho nghe được, chẳng qua sắm đàn chuột tiếng phong lưu và trọn đời. Tuy viết cuốn 50 năm mê hát, phê bình phở lỡ mà không đàn được một câu rao, ấy thực tài của tôi là vậy, xin cô bác chớ lầm. Nhưng cũng vì đàn hay là nhờ mấy cây đàn mà duyên xe được với ái nữ con ông Phán Kính tòa đại hình. Cô Tư Tuyết năm 1927 vừa được 16 xuân xanh, trăng quá ngày rằm hơ hớ. Năm 1928 cô về với tôi và sáng xách rổ đi chợ Sa Đéc. Xin hãy nghe đây mấy hàng tả cái đẹp của cô. Nhân dịp nhắc lại hình ảnh của những người một thời văng bóng ở Sa Đéc, chị của cháu cũng có đề cập đến một người đã được nhắc nhở mãi về danh đệ nhất hoa khôi ở tỉnh Sa Đéc ngày xưa. Đó là vợ của thầy S, làm việc ở kho bạc tòa bố. Mỗi buổi sáng cấp rổ đi chợ, bà chị cháu mặc dù là phụ nữ với nhau mà đã phải thẫn thờ đứng trước cổng nhà thầy S để chiêm ngưỡng cô S, và mỗi buổi tối nếu có dịp đi ngang nhà sẽ được ngắm nhìn một tuyệt sắc giai nhân đang nâng nhẹ phím đàn, thì thật là một bức tranh sống động không thể tả hết bằng lời. Trích một bức thơ đề ngày 10 tháng 9 1976 của ông Bùi Ngọc Báo, nhà số 1-2 đường Hưng Phú, Sài Gòn, gửi cho tôi sau khi đi học tập cải tạo về. Ấy thế mà vẫn canh không lành cơm không ngọt, hai tôi đã bình rơi trăm gãy từ năm 1947 kia rồi. Ấy, một người ban đầu là thục nữ ngây thơ, kết duyên với tôi 19 năm, từ 1928 đến 1947, yên hòa êm ái. Thế mà sau cuộc di cư vì cách mạng năm 1945, rồi đổi tánh, tách sang thuyền khác, ở với người sau suốt hơn 30 năm, từ 1947 hay trước nữa mà tôi không biết, Đến 1981 hay 82, người kia từ trần, chiếc lá lên đên, nay ắt là thảm não lắm. Nhưng như tích châu mãi thần, 19 năm và 30 năm, tình nào già, và bảo tôi vớt làm sao, ai phụ bạc và ai là người ở ăn vô hậu. Lúc nghèo, thương nhau như cặp chim bơ vơ lìa ổ, có khi có tiền thì thay bạn đổi chồng. Từ ôi, nào phải anh đây mới là con người không đáng kể. 9 tháng 8, 1983. Buổi ấy, Phổ Nhạc Việt qua đàn tây, ngón tươi vọng cổ, chỉ có vài tay nổi tiếng. Trong số đó có Trần Quang Cảnh, con ông Nguyễn Thuận Sóc Trăng, và không ai khác hơn, đó là cha của Kép Hữu Phước. Cậu Bảy thường hay mượn cây vĩ cầm của tôi để réo rắt canh khuya, khi trên xe mui trần bờ rô chạy lờ đờ trên đường đi Thủ Đức, khi khác đàn tại 65 đường Bonnard, và luôn luôn có cô Trần Quế Anh, chính ên, ca, hòa nhịp bổng trầm với tiếng violon do cậu Bảy kéo. Say sưa cười giỡn, hít sơ rồi tới thân, ông Kính thấy tôi lên đên, danh từ của ông dùng, không nhà không chỗ nằm, mới mời về nhà và cho ngủ ghế bố. Đàn kêu tích tịch tình tang, rất đổi Trác Văn Quân, đêm tối phải leo tường vì tiếng đàn chàng Tư Mã Tương Như quá réo rắt. Ngày nay nghĩ lại, mình chạy mặt không cắn câu cô Mười Tóc Đỏ, vì cô đã trải mấy đời chồng và không biết bao nhiêu khách làng chơi hiếu sắc. Nay gặp cô Tư Tuyết, con ông Kính, không câu cũng bắt được cá, và dầu câu không lưỡi như cần câu lã vọng, cá vẫn nhào vào giỏ vì mê sắc cô Tư. Không biết phải gài bẫy nên mời về cho ngủ ghế bố. Ông Kính còn một người em gái chưa chồng, nhưng cô này miệng móm, không đẹp bằng cô Tư. Duy khó một nỗi mình là trai, để vợ, không chút tài ba hoặc chút địa vị nào. Thơ ký trường máy là thứ đồ bỏ trong giỏ rác. Nhưng cái tiếng đồn vừa đậu nửa miễn nguyện gẫm cũng đáng vớt thằng này, vì mẹ của cô Tư vốn liếng chỉ trông cậy vào chút nhan sắc của con. Ngoài ra nghề cờ bạc ai nghe cũng ngán. Duy tôi không biết ngán, lại còn mạnh dạn đâm đầu vào rọ. Viết thơ về nhà, không chịu coi vợ con nhà có ăn, và chỉ muốn xe duyên cùng một người tự nơi mình chọn lựa, và nhất quyết chọn cô nhỏ này, xê xích tuổi đến 10, tôi Nhâm Dần 1902, cô tuổi con chuột Nhâm Tý 1912, chênh lệch. Cưới được không phải dễ, vì bên gái toàn là người danh giá, quen thân là bác Nguyễn Tử Thức, cậu là Dương Văn Hai, Dương Văn Giáo, và nhiều người nữa thảy đều rân rác bảnh chọe. Bên đàn trai, ba tôi chỉ được tiếng hiền từ, củi lục làm ăn, nhưng khi thương trái ấu cũng tròn. Đám cưới hành lễ ngày 9 November 1927, có sẵn cờ treo ăn mừng tay thắng trận, hùng thú lập nơi tòa đô sảnh Sài Gòn. Đám cưới và tiệc đãi thật sang trọng, và mọi việc trong đám cưới đều dễ dàng, cái gì cũng thứ tha, cái gì cũng bỏ qua châm chế. Đi từ đường Lacoste, nhà anh Bùi Văn Khá, lên đường Rissot, chỗ tân hôn, xe hơi mới mỗi cái mướn chỉ có 5 đồng. Duy khi rót rượu mời nhạc gia thì nhạo không còn một giọt. Điềm gì vậy? Vì cậu Bảy Cảnh làm rể phụ đã lỡ tay làm đổ rượu trên xe hết rồi. Tuy vậy, chúng tôi đã hưởng tận một thời gian dài hạnh phúc. Duyên mới êm đềm như hòn ngà bi da chạy trên bàn bi da thay thảm mới. Bữa đầu, chàng rể mặc áo dài bông bạc cùng đi với cô dâu hơ hớ đào tơ. Hai đứa phải đi rước tay bài để hốt me trong phòng qua chút. Tiền sau, tiền hồ, bạc cưới, ông nhạc bà nhạc đều thâu trọn. Hai tôi chỉ vui trơn với hai chữ xuân tình. Nàng lúc ấy trong trắng như da trời sau cơn mưa. Ciel lavé après la pluie. Mình được như vậy, còn kỳ vọng nào hơn nữa. Vả lại, tôi đã suy nghĩ càng cùng. Năm 1927-28, tôi đã 25-26 tuổi đầu, không còn khờ dại để chịu đấm đánh vì cục xôi ngon. Hôm nay tôi thuật lại đây là sự cùng chẳng đã. Tội gì nói ra hết để chát tiếng cười thế gian. Nhưng bây giờ hồi tâm suy xét lại, quả cái gì cũng có vay có trả. Vì nàng quá đẹp mà tôi quyết nhào vô và lấy nàng cho được. Nhưng cách tôi ở bức với bà nhạc, bà trối làm sao không rõ mà 19 năm sau từ bỏ tôi đành đoạn. Tôi nghi ắt có lời trối mà nàng tuân theo, nhưng tôi lộ mí ra đây cho các bạn dò chừng, chớ buổi ban sơ quả hạnh phúc chúng tôi không khác nền trời sau cơn mưa tạnh. Cái gì chúng tôi cũng cười và cũng quên được, tỷ như cái bẫy của ông bà Kính, không khác dùi sắt giấu trong đẩy, lâu ngày phải ló mũi ra. Nào dời phố, bỏ căn 160 đường Riso, sao cô Ba Trà đến mướn làm Nguyệt Tiên Cung, tôi đã nói trong Sài Gòn năm xưa, tập 2. Tiền mướn 160 đồng mỗi tháng quá nặng, đám cưới xong rồi, ông Nhạc bà Nhạc dọn về căn lầu số 71 đường Ta Be. Mướn của ông hội đồng Trần Trinh Thạch, mỗi tháng 70 đồng, để tên tôi đứng, và thầy tôi, ông Kính, cho chiếc xe Peugeot 7, chỗ ngồi mui trần, cho ông thân là quan phủ Dương Thủ Đức. Và thầy tôi xuống hãng Laurent Gay, kéo một xe mui kính, limousine hiệu Fiat, cắt chỉ, 5 chỗ ngồi, tôi còn nhớ số C9032. Cũng để tên tôi làm chủ. Lúc ấy các bạn đồng trang lứa đều khen tôi tốt phước, có vợ hoa khôi, có xe hơi, ở phố lầu, nhưng rủi cho tôi, hạnh phúc ấy là cây dùi như đã nói. Vài tháng sau, mũi dùi ló ra, tiền phố 3 tháng chưa trả, xe Fiat mua trả góp, cũng chưa góp đã 2 kỳ rồi. Ngoài ra mỗi bữa, chiều nào cũng như chiều nào, hai tôi phải ở nhà, chờ có người lại hỏi thì phải lựa lời hẹn nợ. Khất nợ tháng, nợ kỳ, nợ ngày, tiền ngồi, tiền đứng. Ôi thôi kể làm sao cho phỉ. Tánh tôi can trực, thấy có người lại nhà, buông lời bất nhã thì không nhịn. Nhưng mỗi lần bà Nhạc về hay được, thì đưa ra cho chúng tôi một tờ giấy con công, 5 đồng. Dạy đi nhà hàng dên dên hay quán hạp ăn cơm tây là bao nhiêu lời thô lỗ của chủ nợ cũng quên. Và hạnh phúc của chúng tôi quá nhẹ giá. Miễn có 5 đồng bạc lo lót, là chủ nợ chửi bao nhiêu cũng mặc. Nhưng lâu ngày tôi thấm mật, biết mình đã lọt vào trong vào bẫy, phải sớm giải trùng dây, không thì sẽ bị chôn sống nơi đất Sài Gòn này, cũng vì ham có vợ đẹp. Nói chí miên, tư lúc ấy còn ngây thơ lắm, tôi nói gì cũng tuân lời, và tuy tình mẫu tử đối với mẹ lớn hơn, nhưng gặp phải cha ghẻ xấu tánh ai ai cũng biết, thì tư vẫn theo phe tôi. Và việc ấy tôi dám chắc như vậy, vì khi chưa hưởng gia tài bà nội tổ là bà Phủ An ở Sóc Trăng để lại, thì tư vô vi kiến, không của không tiền, vẫn đinh ninh thề thốt với nhau một lòng một dạ. Năm 1928, tôi làm ra mỗi tháng có trên 140 đồng là một số tiền khá to, 80 đồng lương thêm tôi dạy Việt ngữ cho ba người Pháp, ông Rigaud, ông Lemaire, ông Aton. Mỗi người 20 đồng mỗi tháng. Nhưng cộng với tiền lương của thầy tôi, ông Kính 80 đồng, số tiền 240 đồng ấy chẳng đủ đâu vào đâu. Lớp tiền phố, lớp tiền trả góp xe Fiat, lớp lương tài xế, đầu bếp, và nặng nề khuẩn bức nhất là mối Laurent Gay và trà Setti có văn tự hẳn hoi như trên đã kể. Trên đây tôi dùng chữ cạm bẫy, nghe ra như tôi phụ bạc lòng tốt của ông Kính, là nhạc gia, có công giúp lời nên bà Nhạc mới gả con. Nhưng ơn kia để bụng và đừng lợi dụng nhau mới là ơn. Nay tôi thấy ở lại nhà này gọi làm rể thì có ngày ắt mất chức và ở tù. Vì xe hơi mua là mạo chữ ký của tôi và làm ra bao nhiêu cũng không đủ trả nợ thì phải tìm phương giải y tẩu thoát. Cái rủi lớn nhất là bà Nhạc tôi không bỏ bạc bài và trọn 2 năm 1927-1928 bà đánh đầu thua đó. Sự thật là bà rộng rãi, nhân từ có đủ và đối đãi với tôi thật là nhã nhặn, thương như con ruột. Nhưng tôi không thể làm mãi tấm bình phong che gió. Trong khi ấy, quả đi có cặp, thầy tôi bỏ hết việc nhà, giao nợ nần cho chúng tôi. Thầy thừa dịp bà Nhạc đi gầy sòng, ông lấy xe chở cô hai thời, mặc sức khiêu vũ, ăn nem, phá tiền. Thuyền vô nước không lo tát, lại làm cho thêm khẩm. Và cái nạn đắm thuyền thấy trước mắt và việc đã vô phương cứu chữa. Bà Nhạc tôi đau ho mà không lo điều trị, lại chở hai tôi xuống Long Xuyên lên Xà Tón, Tri Tôn để tìm thầy Miên chuột ngải để dễ nói và vay thêm bạc chà. Gặp tên thầy láo cá, tốn công tốn của vô ích, kế tôi cũng đau, cảm và ho lâu ngày không thấy giảm. Tôi xin nghỉ 29 ngày, thừa dịp thổ lộ chuyện nhà rối rắm cho ông chủ là ông Rosen nghe. Ông bằng lòng phen này cho tôi thoát lòng, không cầm tôi ở lại trường máy nữa. Và khi mãn hạn nghỉ, nhờ khéo vận động, tôi được bổ nhiệm xuống tỉnh Sa Đéc làm phát ngân viên nơi tòa bố. Khi chỉ dụ của thống đốc được cầm trong tay, tôi về cho bà Nhạc hay. Nước mắt bà chảy ròng ròng. Bà không nói lời nào, nhưng ý định của bà là trước sau gì bà phải bắt con lại. Vì đối với bà đã lầm một thằng rể không ra gì, vì không đùm bọc cho gia đình bà đang cơn nguy biến. Và lúc này là lúc khẩn cấp nhất trong đời tôi. Nếu tôi bỏ qua dịp tốt về Sa Đéc làm việc, và nếu tôi ở lại Sài Gòn, thì chẳng qua tôi được bà vui lòng trong một thời gian ngắn ngủi, và tôi cũng vô phương cứu chữa việc nhà. Vì tiền làm sao moi ra, nợ bén gót, và ở lại đất Sài Gòn sẽ mất cơ hội tốt giải dây, và cuộc đời của tôi đã đổi khác. Theo tôi, duy đổi về Sa Đéc, tôi mới chọn được nghề chơi đồ cổ và nghiên cứu đồ xưa như hôm nay làm vậy. Cái việc 19 năm sau tư bỏ tôi phải chăng là để giữ lời trăn trối năm xưa, hồn mẹ có linh, đứa rể bất hiếu này hôm nay xin chịu tội. Đối với tư, nay đường ai nấy đi, nhưng tư có thấy không giàu đổi bạn sang đổi vợ. Tư năm 1947 lựa người theo ý, tưởng trăm năm đó sẽ hơn đây. Nay người bạn của tư đã chết, việc báo ứng nhãn tiền em đã thấy, anh có cần chi phân giải nhiều lời. Cái khổ của em ngày nay, sao đổi được cái khổ của anh khi đứng trước quan tòa, em đành ly dị. Nói nhiều câu vô ích, âu cũng số trời, không ai biết trước được, nhưng trong nhau hoài, chờ nghe tin của nhau mãi cũng mỏi mòn, chút đó đi sau đây. 10 tháng 8 1983 Nhớ một buổi sáng trên đường Yên Đỗ, đi ngang mặt nhau, qua khỏi vài chục thước, dừng lại biết bóng người năm cũ mà nhìn không ra. Ôi nhan sắc, thời gian đã xóa nhòa hai cái đầu bạc. Câu chuyện như trong bài thơ của Phan Khôi không khác. Tháng 11 năm trước, 1927, bà gả con. Tháng 11 năm sau, 1928, bà nhắm mắt lìa trần. Tôi ở Sa Đéc hay tin lên tức tốc, vừa kịp dự đám táng. Cái hại của cờ bạc và phí phạm sức khỏe thật là khủng khiếp. Chung cất mẹ vợ xong, hai tôi mời thân tộc và quỳ lại thầy tôi để xin một chục lượng vàng, gồm những vàng dòng nữ trang tự tay ba tôi chế tạo, vốn là của mẹ tôi di chúc để lại cho tôi làm kỷ niệm. Và khi cưới vợ, tôi đã dâng hết làm lễ sính. Vì tôi về ở bên vợ, vẫn không có tủ riêng, nên đã gửi cho ông Nhạc và bà Nhạc giữ hộ, nay xin lại làm vốn lập nghiệp vào đời. Té ra ông Kính tuôn trong tủ sắt ra một hộp gỗ trống không và một cuộn giấy cầm đồ. Ai nấy có mặt tại chỗ đều chưng hửng, nhưng người chết đâu có miệng để cãi. Và một hai thầy tôi thề thốt cho rằng bà Nhạc đã cầm cố và đánh bài thua hết. 10 lượng vàng ít ỏi gì hay sao? Nhất là vàng ấy tự tay ba tôi làm ra và bổn thân chạm nhiều kiểu khác lạ. Này ít thợ nào làm được. Thế mà năm 1927, cầm cho nhà tăng quan dí, chỉ có 600 bạc, thầy tôi cam đoan đủ thứ, rốt lại mất luôn, vì chúng tôi và ba tôi lúc ấy cũng không có tiền để chuộc. Không kể lời hứa của thầy tôi đã trôi theo dòng nước, chính tôi ngày nay của cải không thiếu, mà chỉ thiếu những món này là dấu tích kỷ niệm của mẹ, nghĩ cho tôi bất hiếu làm sao. 10 lượng vàng chỉ cứu vớt lại được 6 chỉ là chiếc vàng chạm bát tiên, kiểu nhất thi nhất họa. May thời tư lúc ấy lấy ra đeo trên tay, và khi hai đứa tôi chia tay, tư đã trả lại tôi, và một lần nữa âu cũng là số định. Gia tài bà Nhạc để lại, mấy đôi giày đã cũ, để trên mộ, chưa tới 100 ngày, lên viếng mã đã thấy mất hết, vì đã có bọn trẻ lượm lon sữa bò thâu cất giùm. Một mớ áo quần còn mới, toàn là xô nhiễu hàng lụa thì còn cứu vớt đỡ tốn, và một ô trầu bằng bạc. Hai đứa lên xe về Sa Đéc, lân lân nhẹ nhõm, vì ít nữa từ rày hoàn toàn tự do như hai chim non sổ lòng, với cái tuổi xuân xanh đâu sợ gì nghèo. Nhưng ác nghiệt thay, sáng ngày vô tòa bố, quan chánh đưa cho xem bức thư của hãng xe Fiat tố cáo tôi thiếu tiền mua xe chưa trả dứt. Tôi hồn bất phụ thể, vì mình làm thơ ký phát bạc mà chưa gì có người thưa tội bội tính, mới làm sao đây? Mới làm sao đây? Cũng may, ông Chánh Bartoli là người đại độ. Khi nghe tôi tỏ bày khúc nôi gia đạo, ông cười mà khuyên hãy ráng làm việc, còn việc kia là việc tư riêng của thầy. Ông không xá kể, hãy điều đình giới hạn, vân vân. Và liền khi đó, tôi viết thơ cho Laurent Gay. Ông này là tay lão luyện, khi biết kiện thưa lòng vòng thêm mất danh giá, nên một hôm ông sai người chờ dịp tài xế lấy xe ra khỏi gara. Hãy nhảy phóc lên lái xe về hãng. Và nhờ vậy tôi rảnh một mối lo lớn. Những số nợ kia, nhờ thầy tôi khéo điều đình nên cũng tạm êm. Cho hay, vạn sự do thiên, nếu mình không tháo giác, đâu có ngày rầy. Chỉ ân hận đã làm mất lòng người tôi không quên ơn là bà nhạc mẫu. Câu kiều như viết sẵn, gỡ cho hết nợ, còn gì là duyên. Việc chi tôi muốn đều không thành, và vạn sự đều do trời định. Được đổi về Sa Đéc, cầm bằng mất mỗi tháng một lượng vàng, vừa mất phụ cấp đắt đỏ 15 đồng cấp cho công chức ở Sài Gòn. Indemnité de sûreté de vie à Sài Gòn. Vừa mất 60 đồng tiền dạy ba ông Tây học tiếng ta, nhưng bù lại, làm chủ trọn một đó qua biết nói, uống nắng theo ý, hiền hơn bột lành, dẫu đầu thai ba kiếp, gặp cảnh ngộ như vậy, tôi sẽ vẫn làm y như vậy. Buổi chân ướt chân ráo là nhờ dì và dượng thầy thuốc Phạm Văn Ngợi hết lòng giúp đỡ. Tuy có dính dấp mối thân gia cùng một đầu ông cùng họ, ngoại tổ của Tư, Dương Văn Mên, là anh thúc bá của Dương Văn Nương, là bố ruột dì Ngợi. Nhưng chưa biết mặt lần nào, khi đổi xuống tỉnh, tôi à lại xin nương nhờ, sớm cơm ta chiều cơm tây, ngại ngùng và lấm lét gẫm thua con chó lượm về nuôi. Thằng Ngân là đứa ở dọn ăn cho dì Dượng, vẫn áo ủi thẳng giặt xà bông, còn mình ngồi ăn với dì Dượng, y phục một tuần chưa thay, thật là ứa nước mắt, nhưng vẫn tay xắt thịt và mồm vẫn nuốt vì đói sẵn từ Sài Gòn, và thật, bồi bếp của dì Dượng nấu ăn ngon quá. Đồng lương vỏn vẹn lối 65 đồng mà thiếu trước thiếu sau, phố dọn rồi vẫn nằm dưới gạch vì tiền đâu mua sắm. Nhờ đổi về đây, chức làm công tác, coi về đấu giá công tác sửa chữa trong tỉnh. Nên ông Quỳnh trưởng, nhà thầu đi lễ tân gia, một bộ dáng gõ 3 tấm, có đáng 20 đồng. Đây là một cách hối lộ, và mày đã ăn đúc, mày chớp vội khoe trong sạch với ai. Nhờ đó gọi có Dương Năm, có ổ cho chim non, 17 tuổi, căn phố dọn đường Vĩnh Phước, số 106, gần nhà dì Dượng, mướn mỗi tháng 8 đồng của hội đồng Nguyễn Trinh Tường, và đây là nơi mỗi tối Tư ngồi dạo rao đờn mandolin. Như trong bức thơ Bùi Ngọc Báo đã tả nơi đoạn trước, tuy trên đây tôi tả oán lương còn 65 đồng thay vì 140 đồng như lúc ở Sài Gòn, nhưng nhờ lúc ấy, năm 1928, 29, 30, 31, vật giá rất dễ chịu, một gà giò giá 3 cắc, đi chợ mua ăn đủ 3 ngày, tiền chợ 1 đồng, mùa nước đổ tôm càng nhảy soi sói, một đồng bạc tôm đông đầy nhóc 4 thùng thiết thứ 18 lít, mặc sức ăn tôm nướng, tôm làm chạo và tôm kho tàu. Bắp non trên rẫy mua 2 cắc được 100 trái. Hai đứa tôi dắt tay nhau ăn mì chú dầu nơi mé rạch Vĩnh Phước, mì ngon không chỗ nói, ăn mỗi đứa 2 tô no cành hông mà chỉ tốn 4 cắc bạc, hỏi Tư còn nhớ chăng? Ngày nay, ngồi viết đến đây mới rõ tình đậm đà lúc tuổi xanh, giá thật hời mà công giữ thật khó. Và hạnh phúc. Cái hạnh phúc chỉ có trong chữ nghĩa. Ở ngoài đời, hạnh phúc không khác bóng trăng lọt qua cửa sổ. Trăng lặn rồi mới biết trăng thanh. Tư ôi là Tư, sao hai đứa thôi nhau làm vậy? À, mà thôi, việc đã rồi, nhắc lại làm chi thêm đau, đau mà ai biết. So sánh với ngày nay, đất nước nào hòa bình, nào độc lập, mà năm 1983 này, vàng giá trung bình 70.000 đồng một lượng, 37 gram 25. Một con người làm cho chánh phủ, làm trọn một kiếp, chưa sắm được một phân vàng. Nếu một mực giữ và thờ hai chữ thanh bần, một tô phở 20 ngoài. Tiền mới, chưa ngon bằng một tô phở Tour năm 1947 giá 10 đồng bạc cũ, 2 hào bạc nay. Lương thơ ký thí sai, lái lại là bị chúng sai thí, năm 1923 dẫn 54 đồng tương đương 9 chỉ vàng. Lương công nhân viên năm 1983 như đã nói nơi trên, nếu lương thiện một đời người chưa sắm nổi cho vợ con một phân vàng 370 gram và nhà có một chỉ 3 gram 725 đã là giàu hũ. Cuộc đời ai lại chẳng biết đó là giấc mộng. Nguyễn Khắc Hiếu đã tả rồi giấc mộng con, nhưng chưa ai biết về một giấc mộng khá dài và cho đến hôm nay vẫn chưa kết liễu, như của hai tôi làm vậy. Màn chưa hạ, làm sao dám nói tuồng dài hay tuồng vắn. Ngày nay nhớ lại, khúc quanh lớn là năm 1981, đến tuổi bát tuần mà không ăn tiền khao, nhưng khúc quẹo la cua, gay gắt nhất là năm 1931, bà Phủ An từ trần để lại một phần gia tài cho hai đứa, ruộng ở Hòa Tú, Sóc Trăng, tôi góp công phần lớn, công thấy nhiều vì bà Hằng nói, tuy tôi là người dưng nhưng đáng cho ăn của. Công ấy như giả tràng xe cát, nhưng sau tư cũng bị truất hữu, cũng giả tràng lối khác chứ gì. Duy tôi muốn nói, số của tôi, ơn bà tôi vẫn không quên, nhưng hột xoàn, kim cương bà để lại cho tư, ấy mới là đầu dây mối nhợ của sự thay dạ đổi lòng về sau. Mất vợ cũng vì xoàn quá nhiều, thôi không nói nữa. 11 tháng 8 1983. Chữ rằng vi nhân bất phú, thà rằng như vậy hơn là vi phú bất nhân. Làm giàu mà ác đức, sao bị tha nghèo mà được tiếng đức. Tôi rất sợ những kẻ cầm cân nảy mực mà khi chết rồi trong sách có 50 ký vàng. Ấy cũng là phường tri huyện tuổi Tý mà muốn chúng tặng mình con trâu tuổi Sửu. Những chuyện phi thiên, thám hiểm cung trăng, phi thường quá, mình vô tài đừng trông mong lớn lối. Nhưng thiếu chi việc làm được, tay trắng làm nên, ở ăn có đức độ. Mới đây bà Mộng Tuyết đưa xác Đông Hồ về nằm núi Tô Châu, được ngó Hồ Đông, không phải thi sĩ họ Lâm có phần, mà công lớn là về người đàn bà Khả Phong Khả Kính, làm tướng được tiếng trong sạch như Nguyễn Viết Thanh, mà cũng phải di tán. Vậy mà vì sao mấy ông ăn cắp xi măng đem về xây nhà, bán sắt nhà binh lấy tiền bỏ túi, nay trách than của mất, thân bị đầy. Chẳng qua thiên đạo chí công, còn việc báo ứng sớm chày rồi cũng có. Đáng phục nhất đối với tôi là bà nội tổ của Tư, bà Phủ An. Lúc sanh tiền được Tổng thống Pháp Gaston Dumec gửi danh thiếp chúc Tết. Khi mất, bà để lại cho Tư soạn cả ô đựng trầu. Bởi nhiều quá, tôi vẫn biết trước nhưng trở tay không kịp để sau này chúng đoạt vợ để lấy soạn. Những năm hạnh phúc của tôi là mấy năm nghèo từ 1928 đến 1930, qua năm 1931 ăn gia tài bà Phủ, đến năm 1944 còn miễn cưỡng tạm còn hạnh phúc. Năm 1935 đến 1938 tôi được đổi về làm việc tại tòa bố Cần Thơ, cái mầm bắt đầu gãy đổ mối tình, bởi tôi quá tin và nuôi ong tay áo cho đứa bạn sau này trở thành gian phu đến nhà ở để vui chơi hội chợ Cần Thơ năm đó. Năm 1938 đến 1943, tôi đổi về Sài Gòn, làm nơi dinh thống đốc. Hạnh phúc rạn nứt từ trước, nay bắt đầu đậm nét, nhưng tôi vẫn một mực không hay biết. Năm 1946, tôi cùng Tư, tuân lệnh tản cư, chạy về ruộng ở Hòa Tú, sống chui rút cực khổ, kế trở về chợ Sóc Trăng, nhà hết tiền, Tư lên Sài Gòn để bán kim cương, do đó mà sanh ra đại họa. Nào phải bình rơi trăm gãy, đúng ra là bình nát trăm rơi. Hạnh phúc tiêu tan, hai tôi, Tuyết và tôi, ly dị do án tòa Sài Gòn, tòa sơ thẩm đề ngày 7 tháng 7, 1958. Nhưng từ năm 1947, tôi đã nối dây đàn cùng năm Sa Đéc và đứa trai duy nhất nay đã 34 tuổi. Bừng mắt dậy, năm nay 1983, tôi tuổi đã 82, mơ mơ màng màng, mộng chưa dứt hẳn. Lẽ đáng, bài này nên đặt trong tập Sài Gòn năm xưa tập 3, hoặc trong tập Hơn nửa đời hư. nhưng ngày giờ đã cận nên tóm tắt lại đây tập dở mắm này. Xét rằng đã đánh đông móc tay cũng phải mình tự đánh mình mấy roi cho đáng kiếp. Ngồi buồn dở mắm nhau ra, mắm ông thì thúi, mắm bà không thơm. 12 tháng 8 1983.